BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 29, cam chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Durando cô cũng thật quá đáng. Đánh con bé đến gãy 4 cái xương sườn lại còn bị trúng độc thì hay rồi. Recovery girl, L, làm phiền bà rồi. Durando, thật là, tôi biết cô là muốn con bé phát triển hơn. Nhưng hại nó đến hôn mê như vậy thì cô nên học lại cách dạy dỗ đi. Tôi xin lỗi. Recovery Girl tức giận vừa băng bó cho Sia vừa khiển trách Durando khiến một số thành viên lớp 1A đứng bên ngoài toát cả mồ hôi. Không ngờ là anh hùng no. Hay cũng có ngày phải cúi đầu xin lỗi như vậy. Chiro, cảnh tượng có 102 đấy. Mineta, Sia không biết có sao không? Vừa nãy cậu ấy bị thương đến nỗi Durando phải bế vào mà. Yaomomo, mọi người im lặng chờ bên ngoài trạm sức khỏe. Có người tơi tả, có người lành lặn nhưng vẫn cố đứng chờ thêm một chút ở bên ngoài. Cạch, hửm, Durando thở dài bước ra ngoài bỗng chạm phải ánh mắt của lớp 1A. Ida lên tiếng trước, Ano, Shiro Iseki, Kun sao rồi ạ, con bé chỉ ngủ một chút rồi sẽ tỉnh lại thôi. Không cần lo lắng, Phu U, may quá, Uraraka, mấy đứa nghĩ ta sẽ đánh chết con bé sao? Bị hỏi trúng tim đen. Lớp 1A lắc đầu nguầy nguậy đáp. Đờ, đâu có đâu ạ. Vậy thì tốt, ta chỉ tra tấn nó thôi ha ha. Durando cười nói một câu xanh dờn làm cả đám đứng hình tại chỗ. Tra tấn, anh hùng no, hay có máu ép. Thấy bọn trẻ hoang mang như vậy khiến Durando hài lòng. Cô nhìn chúng hỏi, xia con bé rất quan trọng với mấy đứa sao? Tất nhiên rồi ạ. Sư phụ là độc nhất vô nhị luôn. Kirishima, cậu ấy tuy có hơi trầm ổn bất định, nhưng mà chơi với Sia rất vui. Asido, đúng ha, Sia cũng là người lắng nghe tuyệt nhất luôn đó. Cậu ấy luôn nghe tớ lải nhải hàng giờ mà không kêu ca gì luôn. Hagakun, Shiro Iseki, rất tốt. Todoroki, nghe mấy đứa nói vậy ta yên tâm hơn rồi. Nhưng con bé có một tật xấu rất khó bỏ. Mấy đứa biết đó là gì không? Tật xấu, có phải là thất thường? Làm biếng, độc miệng, luôn cho chân vào gầm bàn. Su yêu, đúng rồi nhưng không phải mấy cái đó nha mấy em. Vậy có thể là gì nhỉ? Kaminari, hai, đó là, Sia tỉnh dậy rồi rên nhẹ một tiếng. Recovery Girl nghe thấy liền chạy lại gần cô hỏi. Em ổn chứ? Đấu sâu lâu với Durando thì vất vả cho em rồi. Phải à, cảm giác như cả người đứt gân không thể di chuyển được. Mà em còn có xương sườn không vậy? Chỉ bị gãy 4 cái xương sườn với chúng kịch độc thôi. Như vậy làm khó ta sao được? Em bị thương nặng nhất trong cả lớp đấy. Ô mai thì chỉ hơi hưng phấn một chút nên không thể bằng với Durando được. Ha, cô ấy được gọi với cái tên khác là Hổ Tinh mà. Hổ thường vờn con mồi trước khi làm thịt, chơi chán chê thì ăn cho căng bụng, đôi khi còn cắn nát xương con mồi a, Sia cười cười nói mỉa về anh hùng no. Hai đáng kính khiến Recovery Girl không nhịn được cười. Có lẽ em làm phiền Recovery Girl rồi nhỉ? Còn có ai ở đây không? Midoriya và Bakugo đang nằm ở buồng bên cạnh. Ta lo cho em hơn đấy Sia. Dù độc không có ảnh hưởng gì nhưng mà tại sao mắt em lại thành ra như vậy? Căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng mạch máu chảy trong cơ thể. Thấy cô im lặng, Recovery Girl chỉ thở dài. Không nói cũng không sao. Durando đã tường thuật lại cho ta nghe rồi. Đến cả cô C của ta cũng không thể chữa khỏi được cho mắt em. Hiện tại em nên hạn chế sử dụng nó đi trước khi muốn trở thành người mù. Vâng. Sia sờ lên tấm vải trăng đang che mắt cô lại. Cô biết Recovery Girl đang nói gì. Và cũng ý thức được tầm quan trọng của vấn đề. Thuật phản lực là một con dao hai lưỡi cho người sử dụng. Nhưng, em sẽ khắc chế nó. Liều lĩnh không phải lúc nào cũng tốt. Recovery Girl lo lắng nhìn cô. Ngược lại cô chỉ cười nhẹ. Đó không phải là liều lĩnh. Đó là cam chịu. Vết thương càng nặng, ý chí nhân loại sẽ vững vàng hơn, cơ thể sẽ càng trở nên ưu việt hơn, và từ đó, nhân loại sẽ dễ dàng đạt được mục đích hơn. Cam chịu. Uraraka, nó cũng là một tật xấu sao? Zero, không hẳn, nhưng đối với con bé đó lại là nhược điểm chí mạng. Durando dựa lưng vào tường nói. Quá cam chịu sẽ thành yếu đuối. Chính cái bản tính cứng đầu cứ cho rằng từ gian khổ sẽ tu rèn bản thân trở nên tốt đẹp hơn đã hại nó như vậy. Sia đã quá phụ thuộc vào chấp niệm đó mà cứ liên tục chịu đựng những vết thương rỉ máu. Dù có ý chí kiên cường như thế nào, nếu cơ thể không theo kịp sẽ như con thiêu thân nhảy vào trong đám lửa. Vết thương ở mắt của Sia rất nặng, đến cả Recovery Girl cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn. Vậy cậu ấy sẽ mất đi ánh sáng suốt đời sao? Kaminari, không hẳn, vì Sia có cơ thể của loài sói, nên việc hồi phục lại chỉ là vấn đề thời gian. May quá, Acido, nhưng, Sia con bé nhất định sẽ dừng lại sao? Mấy đứa hiểu nó mà, nếu cứ tiếp tục như vậy, Sia có lẽ sẽ không thể nào sống nổi đến năm 18 tuổi vì lợi dụng điều này. Cơ thể quá tải sẽ sinh ra tự bạo rồi. Chết, chấm chấm chấm, một câu nói của Durando đánh sập tinh thần của tất cả mọi người. Sia sẽ không thể sống nổi đến hết 3 năm nữa. Không được, họ chỉ mới quen biết nhau thôi mà. Vậy không có cách nào ngăn điều đó xảy ra sao? Todoroki, đúng đó, nhất định phải có cách. Chiro, hiện tại thì chưa, nhưng bọn ta sẽ tìm cách. Ta đã hứa rồi. Durando nhìn lên trời, nhớ tới lời hứa với một người còn chẳng tồn tại mà tuyên hệ. Vậy nên, ta mong mấy đứa có thể ở bên cạnh Sia và làm nó đổi ý. Con bé cố gắng như vậy là vì chúng ta, nên chúng ta cũng sẽ không để con bé chết. 20, 10 vui vẻ nha các nàng. Rắc tí ngược nha, tôi định xe đấy. Edit, 20.102.020, cách chương.